Chương 1218, Thiên cấp bột vạ lẹn tì nổ. Thứ ba, kết thúc công việc thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được mấy ngày nay tới nay, chúng ta các loại nỗ lực cũng là vì kéo dài ám dạ phát giác thời gian, lấy chuẩn bị gần bùng nổ chiến sự, thế nhưng ta đã coi là rất rõ ràng, mặc dù là như thế nào đi nữa kéo, cũng sẽ không kéo quá sáng sớm hôm nay 8 điểm lúc này đã là 7 giờ sáng 45 phần. Tứ đại đoàn thể thành viên đều đã thượng tuyến dựa theo ta trước trận chiến bộ thự, tứ đại quân đoàn kể cả NGG, 80% binh lực đều bắn chúng ở. Tại Hải Lam Thành cùng dì hệ gỗ thành, còn như Huyền Kiếm Thành, ta ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Huyền Kiếm Thành chu vi có 3 tòa nhị cấp chủ thành, đều bị chúng ta liên bang chiếm cứ, bây giờ đã tạo thành thùng sắt tư thế. Ta ở 2 ngày trước cũng đã cùng Liệt Diễm phân tình, Hoa Nở Hoa Tàn cùng Mét Nha đám người đánh rồi bắt chuyện. Bọn họ sẽ ở ngày hôm nay giờ Bắc Kinh 8 điểm tả hưu thời điểm ở 3 tòa nhị cấp chủ thành ồ ạt đăng nhập, chẳng những biết từ Hải Lục phong tỏa cư A biến. Là sẽ ở đi thông Huyền Kiếm Thành dọc theo đường đi xếp vào các loại phục binh, bẫy dập, trận thế, dự phòng Hàn Quốc ngoạn gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn như ám dạ quân đoàn người chơi là thế nào tiến vào. Ta giành mạch từng câu, dọ bở ta bãi cỏ là có cửa sau khoảng cách bí mật này đường hầm cũng không xa. Chỉ có 1 km tả hữu, chỉ bất quá bên kia xỉ nổ quân đội ở bên kia trần binh hơn 10 vạn, chúng ta căn bản là không có cách tử đột phá mà cửa chính bởi quái thú mọc thành bụi. Cho nên binh sĩ số lượng ngược lại thiếu rất nhiều ám dạ mật thám chắc là ở rạng sáng 5 điểm về sau phát hiện chúng ta một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, mà ở chúng ta cùng đối phương nở tờ cờ giao hỏa sau đó, bù đắp nhau xỉ nổ đế long quân đoàn đã cùng ám dạ quân đoàn sâu chui. Cho nên ám dạ lúc này là phụng mệnh tới bao vây tiêu trừ chúng ta, ta không muốn bị trước người phía sau giáp công, biến thành có nhân bánh mì, cho nên, ta đã sớm bụng đen ám dạ quân đoàn vừa mới đạt được, từ không trung. Chờ đã lâu phi lang bộ đội từ 500 thước trên cao đột nhiên giảm xuống, vẫn đáp xuống 50 mét phía dưới, ngay sau đó, chỉ nhìn thấy trên bản đồ lớn rối loạn tương bừng, mảng lớn điểm trắng lấy cực nhanh độ biến thành màu trắng bệnh đầu khô lâu không hề nghi ngờ. Phi lang nhóm đã bắt đầu nhảy dù tạc đạn chứng kiến trên bản đồ lớn đồ sộ, mờ mờ nhóm từng cái cười mà nhai răng, một hàng kia xếp hàng chỉnh tề tiểu răng nanh lộ ra xác thực làm giận ta thì bất động thanh sắc, tiếp tục mang lĩnh đội ngũ đi về. Phía trước dì tật cười nói, tiểu phi, ngươi lúc này đây dụng binh chân thần ta thì không nhanh không chậm nói, dì tật, ta và cựu trắng đều hiểu rất rõ đối phương ta có thể đánh 1000% cam đoan. Ám dạ thành viên trung tâm một cái cũng sẽ không xuất hiện ở gió bờ tạ bãi cỏ gì tật gật đầu. Đây là ám dạ Bạch Dương đang làm dáng vẻ cho Ivan xem mà thôi, ta lo lắng nói. Cựu trắng á cựu trắng, hắn bộ đội chủ lực lúc này đã trú đóng ở gì hệ gâu ngoài thành, tùy thời chuẩn bị công kích chúng ta đâu gì tật. Thâm dĩ vi nhiên, tên kia xác thực cực kỳ giàu hoạt, là một khó gặp xuất tài cũng là một cái cả đời cũng sẽ không khuất tùng với ta ra hỏa không sai, tự cho là đúng vương giả tên. Làm sao bái phục tại chính thức vương giả phía dưới được, chớ khen ta sẽ kiêu ngạo được, ta khen là phỉ nhi A Phi lang thế tiến công chỉ rằng có 3 phút, chi này hàng rời bộ đội đã không thể chịu được sức lực, tàn binh bại tướng bắt đầu điên cuồng hướng phía lối ra chỗ bỏ trốn, mà bên kia, đại lượng đế long. Thành nờ tờ cờ điểm sáng đột nhiên biến sắc, từ bạch sắc biến thành làm lòng người thần không yên màu đỏ cũng ở đây nhất khắc. Kinh thiên động địa hệ thống thông cáo vang dội toàn bộ sẽ vở China Len Ken thế giới thông cáo. Xí nổ vương quốc quốc chủ Ivan đệ 2 chính thức tuyên bố gì hệ gỗ bá tước không phải bình thường. Hải Lam thành đại công phổ hệ bệ bình thường. Huyền kiếm thành bá tước thủy sắc tinh vân vì phản địch. Đã cùng phi phạm quân đoàn, gian khổ quân đoàn đối địch ta mỉm cười. Cái gì phải? Tới rốt cuộc đã tới vì vậy, đang ở sau một khắc, hệ thống thông cáo dư chấn đột kích Len Ken thế giới thông cáo. Huyết thệ quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch Len Ken thế giới thông cáo. Ngừng chiến chi thương quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch Len Ken thế giới thông cáo. Nhảy qua thế kỷ quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch Len Ken thế giới thông cáo. Ngạo thần quyết quân đoàn tuyên bố cùng xì nổ vương quốc đối địch trong lúc nhất thời. Mười mấy quân đoàn đều tuyên bố cùng xì nổ vương quốc trở thành quan hệ thù địch kỳ thực. Những thứ này quân đoàn nhỏ cũng không phải là ngựa của chúng ta giáp. Mà là bao nhiêu thời gian tới nay, bởi phi phạm quân đoàn hậu đức tái vật, trạch tâm nhân hậu mà nhận được hồi báo, hôm nay phi phạm, cũng không phải là lấy một nhà chi dũng lực ngăn cản địch tới đánh, mà là vận thành một cố bền chắc không thể gãy khóa sát, có thể mang địch nhân lạc đến hít thở không thông thế nhưng, rất kỳ quái là, trên bản đồ, lớn, ám dạ quân đoàn những cái này điểm trắng như trước thuần khiết, điều này làm cho các đồng đội trăm mối không lời giải. Ta ngẫm nghĩ nửa khắc, cười nói, hừ hừ, xem ra cựu trắng tâm vẫn là lệnh sở kẻ phản một điểm, hơn nữa người này làm việc vẫn là như vậy kín đáo, không có cùng chúng ta công nhiên là địch đã gì. Tật gật đầu, điểm này cùng sở kẻ phản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ta đây cái cùng mẹ khác cha muội muội làm việc cũng phi thường chân chu, xem ra nàng và Ivan quan hệ giữa vẫn là quyền lợi cùng lợi dụng. A, ta cười nói, kỳ thực ta đối với ngươi cũng là lợi dụng gì. Tật tức giận hỏi, ngươi lợi dụng ta cái gì? Ta lợi dụng tình cảm của ngươi thôi đi, bớt đi bộ này, đi nhanh lên đường phía sau không dài, chúng ta tiếp tục tiến lên, đi suốt sắp xỉ ngũ km, rốt cục phát hiện đạo thứ hai hàng rào sắt, đạo này hàng rào sắt như cũ rộng thùng thình không gì sánh được, để ngang trước mặt của chúng ta, tạo thành một đạo dường như cố nhược kim thang bức tường ngăn cản. Mà giờ khắc này, ở một thành viên bạch đi ghi đại tướng dưới sự hướng dẫn, đến không hết nở tờ cờ dồn dập từ đằng xa tuân ra, xuất hiện ở đối diện với của chúng ta. Những thứ này nở tờ cờ đều không ngoại lệ, đều là huyễn mộng cấp quái vật, đẳng cấp cao tới 240 cấp, chiến sĩ vật công đều giá trị 60 vạn tả hưu, pháp hệ ma công đều giá trị 55 vạn tả hưu, đều là phi thường khó có thể đối phó. Ta biết gì tật phẩm cấp tuy là cực cao, nhưng là đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn nở tờ cờ, nàng như cũ hưu tâm vô lực, dù sao nàng không phải vạn năng. Hơn nữa, địa thế của nơi này cũng không thích hợp chúng ta chiến đấu, bởi nào đó lực lượng cường đại tồn tại, chúng ta những chiến sĩ này tọa kỵ hạng đều là đen, tọa kỵ không cách nào triệu hoán đi ra, cứ như vậy, toàn thuộc tính ắt sẽ giảm mạnh. Cái kia viên bạch đi ở đại tướng không là người khác, chính là trẻ tuổi đế long kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy duy ngói. Valentino Sino Vinh Quang. Valentino phẩm cấp, thiên cấp bột đẳng cấp, 265 lượng máu, 9000000 vật lý công kích lực, 8200000 50000 lực phòng ngự vật lý, 80000 phòng ngự ma pháp lực, 80000 kỹ năng, vinh quang lực chém, thánh điện nộ kích, gió giật nhận, hắc long tập kích. Bột giới thiệu, duy ngói. Valentino, xì nổ vương quốc quốc chủ Ivan đệ hai khí trọng nhất đại tướng, dưới một người trên vạn người, thống lĩnh đế quốc bộ đội tinh nhuệ nhất hắn châu đáo sớm thành, tuổi còn trẻ liền công huân lớn lao. Nhiều lần dẫn dắt dưới trướng thiết kỵ đế long kỵ sĩ đoàn Nam Trinh Bắc Chiến, lập được bất thế chi công, vì vậy được trao tặng xì nổ vinh dự danh xưng không thể không nói, duy ngói. Valentino thực lực quả thực rất cường hãn bất quá, ta muốn đến không phải những thứ này, ta muốn đến là, lần trước đế long thành bảo vệ chiến hữu, lúc này đây thế mà lại việc binh đao gặp lại, thực cũng đã người có chút thổn thức. Chỉ bất quá, ta người này có một đặc điểm, đó chính là tâm ngoan thủ lạn, chỉ cần là cùng ta đối địch, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi tích cả rẹn ta cảm tình cho dù tốt, ta cũng sẽ không cố kỵ chút nào làm thịt ngươi, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như ngươi theo ta tốt, ngươi phải theo ta một người, không thể chuyển đầu còn lại thế lực cùng ta đối nghịch. Đương nhiên, ta biết loại ý nghĩ này có chút bá đạo, cũng có chút không đủ đánh, nhưng là ta chính là người như thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhìn ta vẻ mặt khí phách vênh váo bộ dạng, duy ngói. Valentino phát ra cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khanh một tiếng rút ra, nạt nhỏ, phản tặc La Tử Phi, lại dám xuất lĩnh liên can tiểu tặc tới quốc chủ cấm địa lấy trộm bảo vật, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta lạnh lùng nói, phản tặc hai chữ thật không dám nhận, ta không có đảm bảo quá Ivan đệ hai cái kia hôn quân, căn bản không phải cái gì phản tặc. Còn nữa, diệt ma kiếm từ xưa đến nay ngay cả có người ta y có được cờ, ta tới thu hồi thuộc về mình bảo vật, có gì không thích hợp? Duy ngói. Valentino sắc mặt tức giận trắng bệnh, không khỏi nổi giận mắng, La Tử Phi, nói không nên quá xương cuồng, người dẫn theo chính là hơn 20 chúng, cho rằng có thể gõ mở ta đây 10 vạn người gác cửa ải sao? Ha ha ha, ta cuồng tiếu 3 tiếng, lập tức dùng sức vỗ tay hoan nghênh. Là sao? Vừa dứt lời, sau lưng của ta đã truyền đến từng đợt tiếng kêu, mặt đất bị chấn rung động ầm ầm. Duy ngói. Valentino vô cùng ngạc nhiên, một đôi mắt cũng không dám sai vị, nhìn chăm chú vào đến từ ngoài mấy trăm thước cường địch. Ha ha, thật cái quái gì vậy, nói đùa, nhiệm vụ quy định trong đội ngũ tối đa có thể xuất hiện 20 danh người chơi, có thể cũng chưa nói tổ bên ngoài lại không thể có người chơi ách, chúng ta tổ bên ngoài quả thực không có người chơi, mang lĩnh đội ngũ mà đến, số lượng đếm không hết bở rủ gở dũng sĩ, hai cánh là có đếm không hết thiên lang thiết kỵ. Ta đột nhiên dương lên cánh tay, từ trong miệng phát ra một hồi tiếng sói tru, mà nhất khắc, ở ngọc dưới sự chỉ huy, tất cả thiên lang cũng theo ta cùng nhau gào lên. Trong lúc nhất thời, lang tiếng ồn ào, bên tai không dứt mở mở nhóm cũng hư, từng cái cũng theo gào lên, tức giận đến những cái này xì nổ vương quốc nở tờ cờ đều nhanh phát điên. Khoảng chừng qua nửa phút, ta mới có đưa tay ra, ý bảo mọi người im tiếng. Trong lúc nhất thời, đội ngũ phục tùng lực rất mạnh, thanh âm hơi ngừng, ta chỉ vào trận mắt hốc mồm vạ lẹn tì nổ nói. Duy ngói, ngươi cùng lão tử so nhiều người, lão tử nhiều người đều nghe không đến chính mình tại nói gì. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một con đường chính là theo ta liều chết đến cùng, cuối cùng chết ở dưới chân của ta, hóa thành một bãi vô dụng đúng huyết. Một con đường khác, quy thuận ta La Tử Phi, làm ta La Tử Phi lính hầu khí thế của ta lăng nhân, ánh mắt bê nghệ, lấy áp đảo tính khí chẳng chấn nhiếp duy ngói. Vạ lẹn tí nổ. Có thể dùng cái này trẻ tuổi tướng lĩnh trong lúc nhất thời có chút hít thở không thông, thế nhưng, cái này thiên cấp bột cũng có tự ái của mình. Ta nói rồi những lời này sau đó, hắn nhất thời không những không giận mà còn cười. La Tử Phi, ngươi cho rằng bên người có gần như thần cấp tồn tại, còn con này ô hợp chi chúng, là có thể làm gì được cùng ta sao? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi không chỉ có biết nếm được đế long kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất bộ đội lợi hại, hơn nữa, ngươi còn có thể ha hả, không nói, nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện, thằng nhãi này cũng ba cái vỗ tay, ba ba ba ba tiếng sau đó, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến từng đợt xiềng xích va chạm thanh âm, một cái cự đại vô cùng lồng sắt xuất hiện ở trước mặt của chúng ta.